Chị em bên đó luôn nghe. Vâng, chạy đi em ơi. Cháu hello cô Nguyễn Điền. Cháu hello cô. Hello Hoàng Tâm. Hello Lệ Còi. Trình phát YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho rợt lát. Nam Anh đây. Anh đang cho nó thêm một tí tí echo đây. Anh đang cho nó thêm một xíu xíu. Thật ra thì trong cái vang á, hello anh chị em của YouTube, anh hello Pháp Sư Hoàng Ninh, ở trong cái vang á, thì nó sẽ có thêm một cái ứng dụng đi kèm với cái vang đó. Nó khống chế khi mà cái âm thanh của mình nó bị đẩy lên lên lên quá cái giới hạn, thì nó sẽ khống chế, nó làm cho các bạn sẽ không bị khó chịu khi mà âm lượng nó đột ngột nó lên to quá. Nhưng mà chỉ cái vang đó nó mới có, tức là bật cái vang đó thì nó mới có cái bộ đó, cái khống chế đó. Hello anh chị em, hello anh chị em. Đây à, tôi chạy YouTube để tôi cũng nhờ lấy ý kiến của anh chị em luôn. Đó là chốt âm thanh nào. Đây là cái âm thanh như hôm qua nhưng mà tôi giảm đi một xí, tôi giảm đi một xíu xíu. Đó. Tôi giảm đi để cho nó nghe cho nó phùng, nó mọi thứ nó vừa phải. Thật ra là anh chị em nghe nó có vang đúng không ạ? Còn đây là cái âm thanh không vang này, đây là cái âm thanh mà thời gian dài qua tụi mình vẫn dùng này. Đấy, đây là cái âm thanh tụi mình vẫn dùng này. Đêm hôm đó đào về nhà. Đêm hôm đó đào về nhà. Trong lòng buồn bực vì hồi chiều phang có lô 89 mà tối nó lại về con 90. Đây là âm thanh của mọi khi tụi mình đúng không? Đúng không? Đó, đây là cái âm số 1 này. Đấy, đây là số 1. Còn đây là cái có vang. Vang, thế nhưng mà để nó ít thôi chứ nó không có nhiều như cái bữa ngày hôm qua. Đây là số 2. Có vang nhưng mà giảm đi. Đó, giảm đi. Đêm hôm đó đào về nhà. Trong lòng buồn bực vì hồi chiều phang có lô 89 mà tối nó lại về con 90. Đào buồn lắm. Đấy, đây là số 2 này các bạn. Nam ơi, Nam đừng spam đi. Để anh xin ý kiến anh chị em một xí. Đấy, đây là cái số 2. Đêm hôm đó đào về nhà. Trong lòng buồn bực vì hồi chiều phang có lô 89 thì nó có vang mà nó ít thôi. Nam đừng spam em ơi, để anh xin ý kiến anh chị em một chút xíu Nam. Hello Sơn Nguyễn, để tôi xin 2 phút. Tôi xin 2 phút để lấy ý kiến anh chị em. Đây là số 2 nha các bạn. Có vang nhưng mà nó ít hơn. À, Phen, anh quên mất Phen. À, chị biên tập có phản hồi rồi đấy nhưng mà anh quên mất. Anh mấy ngày hôm nay anh bận quá. Focus. Thầy Luân cứ để đó, thầy Luân cứ để đó đi. Để mấy bữa tôi setup chuẩn được cái livestream, cái focus nó cũng có cái nhiều cái hay lắm thầy Luân. Nó có một số những cái plugin chuyên dùng chỉ có ở focus mới có. Đấy, đây là ít vang nha các bạn, có vang nhưng ít. Đấy, còn đây là mọi khi số 1. Đây là số 1, đêm hôm đó đào về nhà, trong lòng buồn bực vì hồi chiều phang có lô 89. Còn đây là số 2. Đây là số 2, số 2 có vang, có nhưng mà ít hơn hôm qua rất là nhiều đấy. Đêm hôm đó đào về nhà. Đấy, còn cái âm thanh ma quỷ thì nó vẫn vậy thôi. Anh ơi, em là ma đây. Anh ơi, em là ma đây. À, có một cái âm thanh ma quỷ mới. Âm thanh ma quỷ mới như thế này các bạn. Anh ơi, anh ơi, em là ma đây. Anh ơi, em là ma đây. Đấy, thì đây là cái đấy, trở lại nhiều bạn nói là đấy, anh chị em bình chọn cho tôi nhé. Anh chị em tôi làm một cái bình chọn ở trên bên chat box YouTube. Tôi nhờ anh chị em góp ý cho tôi thì cái quan điểm là tôi vẫn cứ